Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 10, Đỗ Gia Cha và con gái. 2. Đỗ Kiến Sinh đắm chìm trong chính mình, tâm tình bên trong. Căn bản không có chú ý nét mặt của ta. Hắn tiếp nói ra, lúc này công ty đánh tới điện thoại, có kiện việc gấp cần ta qua xử lý. Ta để từ A-di trong trong ngoài ngoài cẩn thận tìm một lần. Tìm tới nói cho ta biết. Ta mặc áo khoác, giày da, cấp tài xế đả điện thoại, chuẩn bị qua công ty. Tài xế đồng dạng ngay tại nhà để xe bên kia chờ lệnh. Hắn rất nhanh liền lái xe tới. Ta hỏi hắn Thiên Thiên có không có đi nhà để xe lái xe. Hắn nói không có trông thấy. Lúc này ta nghĩ đến nhà mình giả vật phối hợp phòng ngự trộm hệ thống. Liền theo trên điện thoại di động lật xem đại môn miệng giám sát ghi chép. Nhưng giám sát bên trong này đoạn thời gian phòng trọ đại môn căn bản chưa từng mở ra. Bởi vì trong phòng mỗi cái cửa bên trên an bài cảm ứng khí. Cho nên ta khi ở trên xe lại lật hệ thống ghi chép. Phát hiện cũng không có khi đó phòng của hắn xuất nhập ghi chép. Ta lần nữa gọi Thiên Thiên điện thoại di động, lúc này lại phát hiện nàng điện thoại di động tắt máy. Ta lập tức gấp, không để ý tới qua công ty, trực tiếp để tài xế quay đầu về nhà. Vừa vào ra môn liền hô to từ A-di tên, lúc này từ A-di từ lầu 2 đông đông đông xuống tới. Nàng nói đem toàn bộ phòng liền công cụ ở giữa đều lật một lần. Cũng không có phát hiện Thiên Thiên tung tích các ngươi nói. Đây không phải bị gió thổi đi hay là cái gì? Ngươi làm sao đánh giá ra là này đoạn thời gian nữ nhi biến mất không thấy gì nữa? Ta hỏi, hắn không phải nói, chính mình đã điện thoại thời phát hiện Đỗ Vạn Thiên cũng tại đánh điện thoại sao? Hắn lật dưới chính mình điện thoại di động ghi chép liền biết nữ nhi là lúc nào biến mất đó à? Thẩm Dụ nói với ta. Đỗ Kiến Sinh xem Thẩm Dụ, bỗng nhiên vỗ tay lớn một cái nói, ta rốt cục phát hiện một cái rõ người da trắng. Thẩm Dụ ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Anh nói, Lâm đội trưởng, ta cảm thấy nên lập án. Đỗ Tiên Sinh đem chi tiết nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Nhất định là 10 phần cẩn thận tìm kiếm qua. Hắn khẳng định đem có thể bài trừ tình huống bình thường toàn bộ bài trừ mới đến báo cảnh sát. Đúng đúng, rất hợp, Đỗ Kiến Sinh kích động đứng, kéo lại Thẩm Dụ tay nói, chẳng lẽ người cũng là trong truyền thuyết, tiên nhi dò xét, thẩm cảnh quan. Quá tốt, ta cảm thấy cái này vụ án nên người đến phụ trách. Người nhất định phải đem ta nữ nhi truy cứu a. Vô cùng xin lỗi, ta có vụ án khác Lâm đội trưởng, gần đây sở cảnh sát còn có hắn huyền án sao? Gần đây thiên hạ thái bình, trừ ngẫu nhiên có trộm vặt móc túi cùng uống rượu ẩu đả bên ngoài. Thật không có gì nghi nan án kiện a. Đúng, có cái không lớn không nhỏ vụ án. Muốn lập án đi không nghiêm trọng như vậy. Không lập án đi lại cảm thấy kỳ quái. Vậy thì tốt, ta liền tiếp cái này không lớn không nhỏ vụ án tính toán. Thẩm Dụ cũng đứng nói. Không nên không nên. Đỗ Kiến Sinh đưa tay giữ chặt nàng tay áo. Ta nữ nhi vụ án, liền phải người phụ trách không thể. Có lỗi với Đỗ lão bản, ta không phải cảnh sát biên chế nhân viên, có lựa chọn vụ án quyền lực. Lại nói, lần trước người nữ nhi tuyển ta khóa bời vì thất bại treo khoa. Người còn chạy đến phòng giáo vụ khiếu nại ta. Trường học bức bách tại áp lực còn khấu ta một khoản nghiên cứu khoa học phí. Ta là bụng dạ hẹp hòi, nhớ lại nhớ đến chết nữ nhân. Cho nên xin yên tâm, ta sẽ không giúp ngài tìm nữ nhi. Thẩm Dụ nói xong lời nói này liền kéo ta hướng ngoài phòng đi. Đến, Đỗ Kiến Sinh trong nhất thời á khẩu không trả lời được địa sửng sốt. Lâm Anh vội vàng làm bộ hướng hắn nói câu, ta qua khuyên nhủ nàng. Liền tranh thủ thời gian Kim Thiền thoát xác trượt ra đến. Thẩm lão sư, người oán giận quá tốt. Lâm Anh tại trong hành lang đuổi kịp hai ta nói. Cái này Đỗ lão bản đi. Nghe nói trước kia tại Tân Cương ăn tay đào mỏ vàng, về sau phát tài, liền chạy đến Ngụy Dương làm bất động sản trong cục công nhân viên trước túc xá cũng là bọn họ. Công ty xây, cho nên, hắn động bất động liền nói dâng lên nhận biết người. Đến trong cục liền trách trách hô hô. Chúng ta cũng không có ý tứ cùng hắn trở mặt. Người cảm thấy Đỗ Vạn Thiên mất tích là chuyện gì xảy ra? Thẩm Dụ không có nói tiếp mảnh vụn, mà chính là trực tiếp hỏi nàng. Người nếu là Đỗ Vạn Thiên lão sư, cũng biết nàng là cái kiêu căng hạng người a. Đây là nha đầu chuyên môn gây chuyện thị phi, trượng trong nhà có tiền có thế, còn thường xuyên thuê trên xã hội một chút tiểu côn đồ tại trường học các loại gây chuyện. Bị người cáo qua nhiều lần, nhưng dù sao động thủ người không phải nàng, mà những cái kia tiểu côn đồ môn cũng một mực chắc chắn không có quan hệ gì với nàng. Tăng thêm Đỗ Kiến Sinh lập tức liền mang luật sư đến đây đại náo. Cho nên mỗi lần đều là nàng đến trong đội đến một chuyến. Hiệp trợ điều tra xong liền trở về. Nàng trước đó cũng mất tích qua lần một. Về sau nghe nói là vì truy tinh. Chính mình đặt trước tấm vé phi cơ chạy Bắc Kinh qua. Đỗ Kiến Sinh lúc ấy cũng là chạy trong đội đến, áp trận. Chúng ta muốn đem hắn khuyên đi. Hắn liền nói chính mình là người bị hại người nhà. Còn đứng ở đại viện cửa theo đám phóng viên nói bừa tách ra. Đem chúng ta phiền chết. Được, ta minh bạch, lần này đoán chừng cũng cơ bản giống nhau. Thẩm Dụ bổ sung nói, Đỗ Vạn Thiên căn bản cũng không phải là bị gió thổi đi. Nàng là chính mình chuồn đi, có thể nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra sao? Ta tranh thủ thời gian hỏi, nếu như nàng chính mình chuồn đi, này vừa là từ nơi nào chạy đi? Đỗ Kiến Sinh không phải tìm khắp trong nhà cũng không có phát hiện nàng bóng dáng sao? Mặc dù không phải gió thổi đi, nhưng là theo gió có quan hệ. Đừng quên Đỗ Kiến Sinh nói như thế nào. Sân thượng cùng thư phòng ban công là đồng hành, mà trên sân thượng một trận gió thổi đến màn cửa thẳng phiêu. Trên ban công cũng là một trận gió thổi đến màn cửa thẳng phiêu. Điều này nói rõ cái gì? Thẩm Dụ nói. Nói rõ nay mỗi ngày khí cũng không tệ lắm. Ta hỏi, nói rõ ban công cùng sân thượng đều mở cửa sổ. Lâm Anh đẩy ta một thanh. Ta cũng minh bạch, thực Đỗ Vạn Thiên là cố ý tại trên ban công giả ra hốt hoảng bộ dáng. Hấp dẫn phụ thân theo sân thượng chạy đến thư phòng đi xem. Chỉ cần Đỗ Kiến Sinh rời đi sân thượng, nàng liền theo thư phòng lần nữa tiến vào ban công. Lại từ ban công lật ra qua, nhảy vào sân thượng cửa sổ. Sau đó thừa dịp phụ thân tiến thư phòng thời điểm trượt hướng đại cát. Đúng không? Đúng, người sẽ không đối chính mình vừa mới đã đứng địa phương sinh ra hoài nghi. Đỗ Vạn Thiên dùng một chiêu điệu hổ ly sơn, cấp chính mình phụ thân tạo thành một cái tâm lý điểm mù. Chính là như vậy. Ta đoán chừng nàng vội vã như vậy không phải ra ngoài không thể. Đoán chừng là theo người khác ước hẹn, chờ hướng Đỗ Vạn Thiên lưu nàng ba ba một vòng, lại cảm thấy chiêu này càng giống lưu khỉ con. Ta cũng cười, ngươi hay là nói một chút món kia không lớn không nhỏ vụ án à. Thẩm Dụ xem Lâm Anh, đừng quên, ta nhớ lại, ta còn nhớ ngươi đêm nay đem ta lừa gạt tới làm bia đỡ đạn. Hắc hắc, hai ta đều thành bạn thân. Ai cùng ai a, nhựa plastic bạn thân đi. Tốt tốt tốt, ta liền không cùng ngươi thảo luận bạn thân chất liệu vấn đề a. Cái kia không lớn không nhỏ vụ án đâu. Nói cũng có chút kỳ quái. Khu vực thành thị bên trong gần đây ra một cái nhập thất trộm cướp gia hỏa. Bất quá cái này gia hỏa không trộm tiền, không trộm châu báu đồ trang sức. Cũng không trộm điện tử đồ dùng. Các ngươi đoán xem hắn trộm cái gì? Tất chân, nội khố, ta thốt ra. Hai cái nữ nhân đều ngây ra như phỗng xem ta. Ta lúc này mới phát hiện chính mình hình như quá thành thật. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất ô đó à. Lâm Anh trêu chọc ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, cái này, trong phim ảnh không đều là loại này, luyến vật đam mê mà. Này bộ điện ảnh, ngươi có phải hay không biết cái gì thần bí dấu hiệu? Lâm Anh theo đuổi không bỏ. Ta cảnh cáo ngươi a, một mình lời đồn dâm uế chế phẩm thế nhưng là phạm pháp. Được, nói chính sự đi. Thẩm Dụ một mặt ghét bỏ xem ta, sau đó lại nhìn xem Lâm Anh. Ngươi cũng thế, một cái hình cảnh đội trưởng còn như thế nói nhiều. Ngươi nói ngươi có phải hay không tinh lực đặc biệt quá thừa. Hảo hảo, ta tiếp nhận quần chúng giám sát cùng phê bình. Lâm Anh xin tha nói, đó là cái nhập thất trộm cướp vụ án, nhưng trộm cướp phạm mỗi lần xông không môn sau không trộm khác. Chỉ trộm nấu cơm nồi sát, chúng ta đều tự mình gọi hắn, hiệp nghĩa cõng nồi, các ngươi nói có trách hay không? Nồi sát, ta cùng Thẩm Dụ gần như đồng thời kinh hãi hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.